Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 443, trọng điểm bồi dưỡng. Tại Lý Cầu Tiên bù đắp băng phách thần quang quá trình bên trong. Phàm Thành Chân Thần mời tới mấy vị đại viên mãn, đại thiên vị cấp bán thần, thậm chí dùng đặc thù thông tin thiết bị liên thông chính ở tiền tuyến. Nước ngoài mặt khác, tam đại chân thần, tại mọi người chứng kiến dưới, từ Lý Cầu Tiên trên tay tiếp nhận băng phách thần quang hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Lại từng cái nghiệm chứng, bởi vì toàn bộ sự kiện là Phàm Thành vị này chân thần cấp tồn tại tự mình phụ trách. Quá trình bên trên không gọi được phiền phức, 2 giờ, trải qua chư phiên nghiệm chứng. Xác nhận băng phách thần quang bù đắp không bỏ sót về sau. Bốn vị chân thần tự mình mở miệng, nhận đồng Lý Cầu Tiên thuộc về nhan băng chân thần một mạch khác truyền thừa Thái Thượng Trưởng Lão. Thân phận, Lý Trưởng Lão, các người Huyền Băng Tông một mạch nếu là nguyện ý nhập vào chúng ta Huyền Băng Thành Bảo một mạch. Chúng ta Huyền Băng Thành Bảo đồng dạng có thể cho ngươi chức trưởng lão. Như một ngày kia ngươi có thể thành tựu chân thần, thân phận địa vị tự nhiên cùng ta bốn người ngang nhau. Coi là một mạch, Phàm Thành chân thần mỉm cười nói đạo, toàn vẹn không có nửa điểm chân thần giá đỡ. Những năm gần đây, Huyền Băng Thành Bảo ở trong từng sinh ra mấy vị chân thần. Nhưng những này chân thần chưa chắc đều là Huyền Băng Thành Bảo một viên. Nhiều nhất chỉ là cùng Huyền Băng Thành Bảo ở giữa từng có sư đồ tình nghĩa mà thôi. Mà hoàn toàn thuộc về Huyền Băng Thành Bảo cùng đản sinh tại Huyền Băng Thành Bảo. Kia là hai cái khái niệm khác nhau. Chuyện này ta không cách nào trả lời. Phải do nhất mạch kia tông chủ tự mình quyết định. Lý Cầu Tiên nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Không biết có thể mời Phàm Thành chân thần đi một chuyến hiển thánh tinh. Đi một chuyến hiển thánh tinh, Phàm Thành chân thần trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, hiển thánh tinh chính là bệ hạ cố hương. Bệ hạ ngàn năm trước biết được Austin đế quốc tiềm ẩn uy hiếp. Thụ thần uy thế giới chư vị bệ hạ mời. Hiệp đồng lúc ấy hiển thánh tinh chư vị chân thần từ hiển thánh tinh tiến vào thần uy thế giới. Cũng tại chúng ta thần uy thế giới lưu lại Huyền Băng Thành Bảo một mạch truyền thừa. Đối với bệ hạ cố hương, chúng ta tất nhiên là hướng về đã lâu. Chỉ là, trước mắt đại hạ đế quốc biên cảnh thế cục hiểm trở. Chúng ta Huyền Băng Thành Bảo ba vị chân thần toàn bộ ra ngoài tác chiến. Mà Huyền Băng Thành Bảo bên trong lại không thể không có chân thần tọa trấn. Cho dù ta có lòng muốn đi trước hiển thánh tinh tìm tòi. Nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Đi không được. Lý Cầu Tiên nghe. Minh bạch sự tình trọng tâm chỗ. Không phải đi không được. Mà là. Lời của hắn phân lượng còn chưa có nặng đến có thể làm cho Phàm Thành chân thần thả ra trong tay. Công việc trình độ bên trên. Ta hiểu được. Lý trưởng lão. Kia một vạn điểm cống hiến rất nhanh liền có thể tới sổ. Bất quá, đối với kia một vạn điểm cống hiến phương pháp sử dụng. Ta có cái đề nghị, Lý trưởng lão không ngại nghe một chút. A, mời nói, Lý trưởng lão có biết tinh thần tinh. Tự nhiên, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Tinh thần tinh thuộc về tinh thạch kết tinh, một khối tinh thần tinh ở trong năng lượng ẩn chứa. Cơ hồ tương đương với 200-300 tinh thạch nhiều, lại năng lượng độ tinh khiết cực cao. Chỉ là một viên tinh thần tinh giá cả, thường thường đạt tới tinh thạch gần ngàn lần, hơn ngàn lần. Đây là những đỉnh tiêm kia chân thần, thậm chí thần vương nhóm dùng tới tu luyện tài nguyên. Phổ thông tinh thần đều gánh vác không nổi mức tiêu hao này. Tinh thần tinh năng lượng độ tinh khiết cực cao. Hấp thu năng lượng trong đó đối tự thân phụ tải cực lớn. Thường thường chỉ có số ít tu hành đứng đầu nhất đại viên mãn bán thần cùng chân thần mới có thể. Cầm tinh thần tinh tới tu luyện. Bất quá đại viên mãn bán thần cần làm chính là cấu kết 108 tôn tinh thần ngưng tụ. Bên trong vũ trụ, tạo nên nửa tứ duy thần khu, tinh thần tinh thắp sáng tinh thần công năng vô ích tại bọn hắn tu hành. Về phần chân thần, trừ những thân gia kia giàu có đến sánh vai thần vương bệ hạ đỉnh tiêm tồn tại, không có người nào có thể khí quyển đến cầm tinh thần tinh khi tu luyện vật đến dùng. Khi phi thường thời khắc đi phi thường sự tình, phàm thành chân thần ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên. Trên thân, bản thân người cảnh giới không thấp, thần chiếu có thành tựu, lại thân thể cơ sở chế tạo cực kỳ kiên cố. Nếu như ta không có nhìn nhầm, thân thể của ngươi cơ sở sợ là đã tiếp cận chân thần điểm tới hạn. Chỉ cần lại đề thăng một chút, dùng để tạo nên nửa tứ duy thần khu cũng đủ. Luyện hóa tinh thần tinh, lấy tinh thần tinh tới tu luyện, cũng là miễn cưỡng có thể làm được. Dùng tinh thần tinh tu hành đối hiện tại ta đến nói xa xỉ một chút, Lý Cầu Tiên nói. Tinh thần tinh chính là chân thần tứ giai bên trong tu luyện chủ yếu tài nguyên. Đừng nói chân thần, thần vương, coi như đi lên bất hủ chân thần, đồng dạng là lấy tinh thần tinh vì tu luyện vật. Bởi vậy Lý Cầu Tiên đối tinh thần tinh lý giải vận dụng năng lực so bình thường chân thần, thậm chí thần vương còn phải mạnh hơn một đoạn. Nhưng một viên tinh thần tinh giá cả thường thường giá trị hơn ngàn tinh thạch, mà trong đó năng lượng ẩn chứa lại bất quá cùng 200-300 tinh thạch tương đương. Tại dùng tinh thạch tu luyện đã đầy đủ tình huống dưới, hắn hoàn toàn không cần thiết tốn hao gấp 3-4 lần giá tiền mua tinh thần tinh tới tu luyện. Xa xỉ, phàm thành chân thần gật đầu cười, xác thực được xưng tụng xa xỉ. Bất quá, nếu như chúng ta nguyện ý lấy 1 vạn điểm cống hiến 10 khỏa tinh thần tinh giá cả cung cấp cho ngươi 10 khỏa tinh thần tinh đâu? 1 vạn điểm cống hiến, 10 khỏa tinh thần tinh. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, 10 khỏa tinh thần tinh, giá trị không hạ 1 vạn tinh thạch, tương đương với 3 vạn điểm cống hiến. Dưới mắt phàm thành chân thần nguyện ý lấy 1 vạn điểm cống hiến giá cả cung cấp hắn 10 khỏa tinh thần tinh, đây cơ hồ không duyên cớ đưa tặng cho hắn 2 vạn điểm cống hiến nhiều. 2 vạn điểm cống hiến đều có thể đổi được 1 kiện không tệ bán thần khí. Hắn như cầm cái này 2 vạn điểm cống hiến đi tìm vị kia mua xuống hắn Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo bán thần, muốn cùng hắn đổi về Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo, vị kia trung niên bán thần tuyệt đối sẽ lập tức đồng ý. Lý Cầu Tiên trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi, ta cần muốn làm gì? Lấy tốc độ nhanh nhất luyện hóa cái này 10 khỏa tinh thần tinh, cũng đại biểu chúng ta Huyền Băng Thành Bảo tham gia 1 năm sau cử hành học viên mới giải thi đấu. Học viên mới giải thi đấu? Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên, vì một cái học viên mới giải thi đấu, các ngươi thế mà không tiếc tốn hao 2 vạn điểm cống hiến tài nguyên. Phàm thành chân thần nhìn Lý Cầu Tiên một chút, cân nhắc đến hắn Nhan Băng chân thần một mạch khác truyền thừa thái thượng trưởng lão thân phận. Cái này mới nói, lần này học viên mới giải thi đấu có chỗ khác biệt. Trước đây không lâu, đại hạ ném đi Vũ Châu. Việc này dẫn tới đại hạ vị kia thần vương bệ hạ Lôi Đình tức giận. Ngày bình thường đại hạ vì để cho chúng ta Huyền Băng Thành Bảo có thể lớn mở môn hộ, bồi dưỡng bán thần, mỗi một giới đều sẽ phát cho chúng ta không ít tài nguyên ủng hộ. Nhưng từ tại chúng ta bồi dưỡng ra được những bán thần kia tác chiến bất lợi, dẫn đến Vũ Châu mất đi, từ đó để vị kia thần vương bệ hạ sinh ra cải cách tâm, dự định bỏ qua trước mắt đại hạ cảnh nội 66 nhà thế lực bên trong đại bộ phận, tập trung tài nguyên, thành lập 10 tòa, hoặc là nói là 3 tòa bồi dưỡng tinh anh bán thần, thậm chí chân thần đỉnh tiêm thế lực. Lần này học viên mới giải thi đấu quan hệ đến 3 cái thế lực danh ngạch, Lý Cầu Tiên minh bạch. Phàm thành chân thần nhẹ gật đầu, đồng thời có chút đáng cười nói, đây cũng là chúng ta những thế lực này làm có hơi quá Thường thường Huyền Băng Thành Bảo học viên ở trong một khi có ưu tú hạt giống, chúng ta đều sẽ ngay lập tức chiêu mộ được tòa thành nội bộ thành cho chúng ta Huyền Băng Thành Bảo đệ tử. Lâu dài xuống tới, chúng ta Huyền Băng Thành Bảo uy thế không suy, nhưng bồi dưỡng ra được những bán thần kia các học viên lại là phổ thông đến cực điểm. Liền lấy lần trước tốt nghiệp học viên đến nói, thành tựu tiểu thiên vị, thế mà vẫn chưa tới 30 người, không đến 30 người. Lý Cầu Tiên cũng có chút im lặng. Huyền Băng Thành Bảo uy danh hiển hách, tuyển nhận đều là các nơi nhân vật thiên tài, thường thường nhập trường học lúc liền có thể có ít tôn tiểu thiên vị bán thần và mấy chục tôn phổ thông bán thần, có thể bồi dưỡng trăm năm. Tiểu thiên vị bán thần bất quá 30, so với Huyền Băng Thành Bảo uy danh hiển hách lại là quá mức keo kiệt. Ba cái danh ngạch bên trong, thứ nhất chúng ta không tranh, khẳng định là Thái Hoàng Sơn. Nhưng thứ hai, chúng ta lại muốn tranh thủ một phen, dù là lấy không được thứ hai cũng phải bảo trụ thứ ba. Nếu là không vào được ba hạng đầu, đây chính là mười mấy vạn tinh thạch một giới cấp phát chênh lệch. Lần này học viên ở trong ưu tú hạt giống không có mấy cái. Tiểu thiên vị bán thần đều thu thập không đủ 10 người. Nói đến đây, Phàm Thành Chân Thần sắc mặt có chút khó coi. 66 thế lực lớn xếp hạng dựa vào sau những học viên mới kia bên trong có thể có một, hai cái tiểu thiên vị bán thần. Đoán chừng bọn hắn liền đủ hài lòng. Nhưng Huyền Băng Thành Bảo không được. Huyền Băng Thành Bảo thế nhưng là có thần vương truyền thừa. Cho đến nay vẫn có 4 tôn chân thần tọa chấn đỉnh tiêm thế lực. Cũng may người bởi vì bệ hạ nguyên nhân, tu hành đứng đầu nhất luyện thể pháp, thần thuật, kiếm thuật, lấy chỉ là một tôn tinh thần chi lực đánh bại lái tinh giáp hắc nham trộm đại thủ lĩnh hắc khôi. Để chúng ta thấy được hy vọng, lại thêm chúng ta song phương đồng xuất một mạch, cho nên chúng ta quyết định đem tất cả tài nguyên nghiêng ở trên thân thể ngươi. Chỉ cần ngươi có thể ở sau đó trong một năm thành tựu tiểu thiên vị, lấy trên người ngươi rất nhiều thần thuật tu hành nội tình, đại thiên vị bán thần đều có thể tranh phong một hai. Như thế mới có thể xác thực bảo vệ chúng ta Huyền Băng Thành Bảo giết vào tam giáp. Lý Cầu Tiên nghe, hiểu rõ ra. Kia thêm ra tới 2 vạn điểm cống hiến xem như dự chi. Nếu như ngươi thật sự có thể dẫn đầu chúng ta Huyền Băng Thành Bảo giết vào trước ba, ta có thể làm chủ, ban thưởng ngươi một kiện phụ trợ tính bán thần khí. Về phần bán thần khí cấp khư giới thần binh, ta tin tưởng ngươi cũng không cần. Phàm Thành Chân Thần cười nói, bọn hắn điều tra đến tin tức, Lý Cầu Tiên trong tay khư giới thần binh hiển nhiên không là phàm phẩm. Đoán chừng chính là bán thần khí cấp tồn tại. Về phần thần khí, bọn hắn có chút không dám tưởng tượng. Dù sao đối toàn bộ Huyền Băng Thành Bảo đến nói, thần khí đều thuộc về có thể trấn áp thế lực khí vận đỉnh tiêm chí bảo. Có thể, chuyện này ta đáp ứng. Lý Cầu Tiên gật đầu nói, có chí tôn ký ức tại. 10 khỏa tinh thần tinh nếu như hắn còn tu không thành tiểu thiên vị, đoán chừng một cái khác, Lý Cầu Tiên đều muốn từ trong phần mộ leo ra đem hắn chụp chết. Nếu như ta có thể dẫn đầu Huyền Băng Thành Bảo đoạt được thứ hai như thế nào? Lý Cầu Tiên nói, về phần thứ nhất, Thái Hoàng Sơn nội tình so với tứ đại học viện quân sự, Huyền Băng Thành Bảo, kỵ sĩ tấm bia to, huy hoàng chi kiếm, thắng lợi cờ xí nhóm thế lực đến mạnh một cái cấp độ. Tại không có hiểu rõ Thái Hoàng Sơn bên trong có cao thủ gì trước, hắn sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Thứ hai, Phàm Thành Chân Thần giật mình. Nếu như ngươi có thể có được thứ hai, Phàm Thành Thành Chủ có thể đáp ứng không ta một cái yêu cầu. Theo ta đi một chuyến Hiển Thánh Tinh. Có một việc cần Phàm Thành chống đỡ hiệp trợ. Đi Hiển Thánh Tinh a. Phàm Thành Chân Thần trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, tốt, nếu như ngươi thật sự có thể dẫn đầu chúng ta Huyền Băng Thành bảo đoạt được thứ hai, ta nguyện tùy ngươi đi một chuyến Hiển Thánh Tinh. Tốt, Lý Cầu Tiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thứ hai, ta quyết định được. Từ Lam Tinh không xa vạn dặm đi vào Hiển Thánh Tinh xin giúp đỡ nhiệm vụ tại hao tốn 10 năm gần. Đây khó khăn chắc trở về sau. Rốt cục hoàn thành sắp đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.